Cung loạn thanh ti, chương 17, thu tàn. Khóc truyện audio.com. Đã vào cuối thu, lá rụng cành khô, tiết trời ảm đạm. Hôm qua, đôi cá chép thanh xanh nuôi trong đình viện không biết vì lý do gì bỗng nhiên chết cả đôi. Dạo gần đây thanh xanh luôn có loại cảm giác bất an. Nhưng luôn là cực lực giấu đi không cho Đoan hậu nhìn ra. Nàng đang ở trong đình viện. Lờ đễnh vung chổi, lá khô rụng trên mặt đất theo mỗi đường chổi mà vang lên xào xạc. Chen vào tiếng xào xạc đều đều, bỗng nhiên vang lên một giọng mũi the thé, thành âm bén nhọn nam không ra nam nữ không ra nữ. Phá vỡ không khí yên tĩnh trong viện, gió lạnh cùng lúc thổi qua, mặt hồ gợn sóng, cũng làm cho tim thanh xanh khẽ nhảy lên. Quý phi nương nương giá lâm, lời vào tai. Thanh xanh như lặng đi vài giây, buông chổi đang cầm trong tay, sải bước vội vã hướng phòng Đoan hậu mà đi, xa xa đã nhìn thấy thân ảnh nàng đứng sẵn trước cửa. Gương mặt đạm nhiên, ánh mắt không gợn sóng, nhìn thanh xanh mà cười nhẹ, đưa ngón tay ngoắc ngoắc nàng tới đứng bên người, tỏ ý trấn an, chữ quý phi thong thả bước vào, tay áo nhẹ vung. Eo nhỏ đung đưa, tóc búi cầu kỳ, được giữ chặt bởi một cây châm phượng ngọc bích, một thân y phục bằng gấm tử sắc tư xuyên, vân hoa ngọc phượng bằng chỉ vàng, tóc đen như mây, má rậm phấn hồng, mày sắc lẹm hơi nhếch lên, chạm tới hai bên thái dương, một cái chớp mắt, một nụ cười đều là toát ra quyền lực nơi lục cung. Xinh đẹp mà chói mắt như hào quang vạn trượng, châu ngọc rực rỡ. Ngạo nghệ kiêu kỳ không gì sánh được, mà nơi đây Đoan hậu lãnh tĩnh ngang nhiên đứng thẳng, một thân nguyệt sắc trường sam như cũ, tóc đen vén lên đơn giản không cầu kỳ, châm ngọc xanh biếc xuyên qua tóc huyền, khuyên tai minh châu, chân mày nhẹ cong, trang dung lạnh nhạt, tựa như hoàn toàn đối lập với chữ quý phi, nhưng lại không có một phần thất sắc thua kém, đi theo sau chữ quý phi là hai thái giám nội cung. Cùng với bốn vị cung nữ, đội hình phô trương, mà hạ nhân cũng giống như chủ tử, đều là cằm hướng lên trời, một bộ dáng thịnh khí khinh người. Tỷ tỷ, dạo này vẫn khỏe chứ? Chữ quý phi cùng Đoan Nhược Hoa ngồi trong đình viện, chữ quý phi tùy tiện mở miệng hỏi một câu lấy lễ, nhưng không hề có chút lễ nghi, cúi đầu xoa xoa móng tay, vẫn như vậy, không biết chữ quý phi tới nơi này là vì chuyện gì? Đoan Nhược Hoa lạnh nhạt đáp lấy lệ, cũng không nhiệt tình cùng chữ quý phi nhàn nhã hỏi han. Chữ quý phi mắt phượng khẽ nâng, thu liếm lại nụ cười, ánh mắt sắc bén bắn ra quét xung quanh đình viện, Cẩm Vân ở lại, những người còn lại đều lui ra, người được kêu Cẩm Vân là một cung nữ không qua 17. 18 tuổi, tướng mạo thanh tú, con người luôn linh động, nhìn ra được một cỗ cơ trí hăng hái. Thanh xanh vòng tay, cúi đầu làm lễ định lui ra, nàng cũng chỉ muốn cùng tên ôn thần này tránh xa một chút. Ngươi ở lại pha trà, cung nữ trường chữ cung luôn không hiểu quy củ như vậy sao? Cẩm Vân cất lên thanh âm bén nhọn, thanh xanh chỉ còn cách ở lại pha trà, đứng bên người Đoan Nhược Hoa, thẳng lưng, ánh mắt nhìn ra phía xa, gần đây tỷ tỷ đã nghe được tin gì chưa? Chữ quý phi không ngẩng đầu, trong mắt dừng lại ở chén trà, giọng nói biếng nhác, chưa từng nghe, tin tức ra sao, Đoan Nhược Hoa cúi nhẹ nhấp một ngụm trà, gáy ngọc lộ ra, tựa như thiên nga đang cúi đầu, cực điểm yêu nhã, mấy ngày gần đây thừa tướng cùng các đại thần liên tục dâng tấu lên cho thánh thượng, không ngừng giảng giải rằng lục cung không thể vắng hậu vị dù chỉ là một ngày. Cực lực khuyên can cầu tình hoàng thượng phục vị cho tỷ tỷ. Chữ quý phi nâng mắt, cười đáp, tỷ tỷ thật có phúc khí. Gia thế xuất chúng, nhà thân sinh bỏ ra không ít công sức. Thân thể thanh xanh khẽ chấn động, cảm giác bất an lan tràn. Trong lòng dâng lên một tia khổ sở. Ngày đó rốt cuộc đến rồi sao? Đoan Nhược Hoa thở dài, cúi đầu nhấp trà không nói. Ngày đó xuất giá, phụ thân gọi nàng ra chính sảnh, dùng thân phận thừa tướng mà nói với nàng, đây là cuộc đời của nàng, làm thê tử ôn nhu tay ấp cối kề phò tá thiên tử. Lấy thân phận nữ nhi củng cố thế lực gia môn, lấy thân phận hoàng hậu quản lý lục cung,